Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, chịu đòn nhận tội. Nghe được hắn sau, Lâm Diệu suy nghĩ xuất thần chốc lát. Sau đó ánh mắt trở nên quả đoán cực kỳ. Bất kể là từ La Hồng Nguyên thần khí tên đến xem, vẫn là từ hắn Thiên Phú thần thông loại hình đến xem, cái kia La Thiên Phong thần tháp đều thập phần có thể là phong ấn loại nguyên thần khí. La Thiên Phong thần tháp, ta biết rồi, đa tạ, đối với ta còn cảm ơn cái gì tả a? Có điều lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn cướp đoạt La Thiên Phong thần tháp đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, chính là La Hồng đứng trước mặt chúng ta đều không giết được hắn. Vì lẽ đó bây giờ việc cấp bách hay là muốn mau chóng tăng cao thực lực. Không phải cách khách sáo, một câu sau lại bắt đầu khuyên bảo Lâm Diệu, tựa hồ là sợ sệt Lâm Diệu kích động. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, chuyện này ta sẽ trước tiên nhớ ở trong lòng, chờ sau này lại làm. Lâm Diệu cười nhạt đáp lại, vậy thì tốt, tin tức ta cũng nói cho ngươi, ta đi làm những chuyện khác. Nói tới chỗ này hai người cắt đứt bộ đàm, Lâm Diệu ánh mắt thì lại trở nên đột nhiên thâm thúy lên. Có một cái mục tiêu dù sao cũng hơn không có được. La Thiên Phong thần tháp, dù cho nó là La Thiên vũ trụ nguyên thần khí, hắn cũng phải nghĩ tất cả biện pháp đoạt lại. Sau đó một tháng, Lâm Diệu đi khắp các đại thần tộc, dùng giai nguyên lực kích hoạt rồi hết thảy nguyên thần khí. Trong đó có một nửa tìm tới chủ nhân của chính mình. Mà những này thần tộc tự nhiên cũng là đối với Lâm Diệu vô cùng cảm kích. Trải qua lần này sự kiện sau khi, trừ mấy cái cố chấp thần tộc lão tổ ở ngoài, đại thể thần tộc bên trong cao tầng đều nhận rồi Lâm Diệu. Xét đến cùng, Lâm Diệu bây giờ đã là vũ trụ tầng cao nhất đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Thực lực như vậy lại phối hợp đối với bọn họ ân huệ, cùng trước đây tự nhiên không thể giống nhau. Nhiên mà hết thảy này đều cùng Hạo Thiên thần tộc không quan hệ. Bọn hắn giờ phút này có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bất kể là tộc trưởng vẫn là mấy cái đế hoàng cảnh tộc lão, toàn đều vô cùng hối hận đắc tội rồi Lâm Diệu. Nếu không giờ khắc này bọn họ nên cũng ở chúc mừng trong hàng ngũ. Nhưng là bây giờ kết quả nhưng là thử thách không người thông qua. Nguyên thần khí không có thức tỉnh. Không chỉ có như vậy, còn tổn hại mấy cái đệ tử. Thấy một ít trước đây thực lực tổng hợp không bằng bọn họ thần tộc vì là nguyên thần khí tìm tới chủ nhân, trong lòng bọn họ cái kia gấp a, không chống đỡ qua mấy ngày. Một các vị cấp cao liền tập thể đi tới ngân hà số 1 trên thỉnh tội. Ngoài ra, đến trước bọn họ còn trả giá lượng lớn lễ vật cho những kia cùng Lâm Diệu quan hệ tốt thần tộc, nhường bọn họ đứng ra biện hộ cho Lâm Diệu đại nhân. Lúc trước là chúng ta làm không đúng, quá mức muốn bo bo giữ mình, kết quả thất lễ đại nhân. Ngân hà số 1 trên, Hạo Thiên thần tộc dài ngã quỵ ở mặt đất, trên lưng cõng một cái cành mận gai, sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn dáng dấp là đang đùa nhi chịu đòn nhận tội, mà ở phía sau hắn thì lại đứng mấy cái Hạo Thiên thần tộc đế hoàng cảnh cường giả. Lúc này cũng chính bé ngoan cúi đầu, cảm giác kia phảng phất không phải sống mấy ngàn năm cường giả, mà là vườn trẻ chờ đợi bị huấn người bạn nhỏ. Lâm Diệu liếc những người này một chút, lạnh nhạt nói, ký giấy sinh tử cũng không có gì. Nếu như giấy sinh tử trên viết bình thường, ta cũng có thể ký. Có thể là các ngươi không nên dùng gieo gió gặt bão cái từ này. Biết không? Biết biết, đều do ban đầu ta không có nhiều học tập địa cầu văn hóa. Kết quả dùng sai rồi từ. Kính xin Lâm Diệu đại nhân trách phạt. Hạo Thiên tộc trưởng gật đầu liên tục, còn kém dập đầu. Nói xong lời này, hắn còn đem trên lưng cây mây gỡ xuống, phóng tới Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu nhìn cái kia cây mây, lại nhìn một chút Hạo Thiên tộc trưởng, một loại thất vọng tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Lúc trước những người này ở trước mặt hắn có thể đều là cao cao tại thượng nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là không hề tôn nghiêm quỳ trước mặt hắn. Nhân sinh đây là biết bao khó lường. Ta biết ngươi quỳ ở trước mặt ta không phải cam tâm tình nguyện. Có điều ta cũng không để ý ngươi có phải là cam tâm tình nguyện. Các ngươi Hạo Thiên thần tộc nguyên thần khí ta sẽ đi tỉnh lại. Có điều chuyện này còn chưa xong. Trừ phi các ngươi Hạo Thiên thần tộc ngày sau ở trong chiến tranh có thể lập xuống đại công. Không phải vậy ta còn có thể ở những phương diện khác cùng các ngươi tính sổ. Lâm Diệu nói nói tay. Phải hơi chấn động một cái. Cái kia cây mây liền hóa thành hư vô. Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng thấy Lâm Diệu không có nhân cơ hội nhục nhã hắn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết ở hắn trong ấn tượng Lâm Diệu vẫn là cái tính toán chi ly người. Ngay ở hắn ngây người công phu. Mấy cái đế hoàng cảnh tộc lão nhưng là cướp đáp ứng. Ngày sau chúng ta nhất định anh dũng giết địch. Không sai, vì là vũ trụ chiến tranh xuất lực. Đối mặt Lâm Diệu yêu cầu. Không thể kìm được bọn họ không biểu hiện. Phải biết bây giờ thần tộc khác nguyên thần khí tất cả đều tỉnh lại. Nếu như bọn họ không tỉnh lại, đến thời điểm bọn họ Hạo Thiên thần tộc liền muốn không hạ xuống. 10 vạn năm truyền thừa, nếu như ở tại bọn hắn này một đời sa sút, vậy sau này còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Vì lẽ đó đừng nói nhường bọn họ đi giết địch, chính là nhường bọn họ đi chết. Cũng phải nhận a. Lâm Diệu nghe vậy hơi gật đầu nói, ta tin các ngươi, tộc trưởng ngươi cũng đứng lên đi, có điều Hạo Thiên thần tộc ta đến muộn mấy ngày lại đi. Trước lúc này, ta có một cái chuyện quan trọng hơn làm. Chuyện gì? Mấy người hiếu kỳ nói. Bây giờ bên trong thần tộc khoảng cách không lại. Đại gia tất cả đều tập hợp lại. Ta cảm thấy tất yếu đem đại gia triệu tập cùng nhau. Thương lượng một ít chuyện. Thấy Lâm Diệu lúc nói chuyện nụ cười thần bí. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Có điều vừa còn biểu trung tâm. Nhường Lâm Diệu đồng ý tỉnh lại nguyên thần khí. Giờ khắc này bọn họ đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Lâm Diệu. Vâng vâng vâng, xác thực nên cố gắng ngồi xuống nói một chút. Đại nhân nói đúng lắm. Chỉ có đem đại gia triệu tập cùng nhau. Xác nhận đại nhân ngài lãnh đạo địa vị. Sau đó chúng ta mới có thể vung ra càng to lớn hơn thực lực. Hạo Thiên thần tộc mấy người gật đầu. Liên tục. Không ngừng thổi phồng, nhưng mà Lâm Diệu câu nói tiếp theo nhưng là nhường vẻ mặt của bọn họ cứng lại rồi. Đã như vậy, 2 ngày sau, ngay ở này Ngân Hà số 1 trên Triệu mở một lần thịnh điển đi. Đến thời điểm ta sẽ mời các tộc lão tổ, các ngươi Hạo Thiên thần tộc cũng không ngoại lệ. Lão tổ, này này chuyện này, Hạo Thiên thần tộc mấy người vẻ mặt cứng ngắc. Vừa thổi phồng có chút không đón được đi tới. Bởi lúc trước Hạo Thiên thần tộc cùng cái khác mấy cái thần tộc lão tổ liên hợp lại nhằm vào qua Lâm Diệu. Vì lẽ đó từ khi thần tộc cùng Ngân Hà đế quốc liên hợp sau khi cái kia mấy cái nhằm vào qua Lâm Diệu lão tổ liền cơ bản mai danh ẩn tích. Ngược lại không là bọn họ sợ sệt bị Lâm Diệu trả thù, mà là thân là vũ trụ cao nhất cường giả. Trong bọn họ tâm không phục, càng kéo không xuống cái này mặt thừa nhận lúc trước quyết định của chính mình là sai. Làm sao? Các ngươi lão tổ không muốn? Lâm Diệu mắt sáng lên nói. Không không không, mấy cái Hạo Thiên thần tộc người liên thanh phủ nhận. Tuy rằng bọn họ căn bản làm không được lão tổ chủ. Nhưng giờ khắc này bọn họ nào dám đắc tội Lâm Diệu? Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đồng ý. Vậy thì tốt, thiệp mời ta đã khiến người ta đưa đi. Vốn là không cho các ngươi Hạo Thiên thần tộc. Bây giờ nhưng là lại cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nên vui mừng mới đúng. Mấy người nghe được lời nói này vẻ mặt đều có chút khổ. Còn vui mừng, trở lại nói cho lão tổ nghe. Không bị lão tổ lột ra liền thập phần không sai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.